Vu Thần Kỳ, chương 1840. Thử tiến công, góc truyện audio.com. Tiến công mang tính thử sao? Rất dễ dàng, ngày thứ hai sau khi Ngu Mông tới chơi, khi ánh sáng mặt trời mới lên, mặt trời vừa mới chậm rãi từ trên đường chân trời bò ra, bàn cổ mỗ đại lục vốn được nắng sớm tắm rửa hơn 99% khu vực đột nhiên tái hiện hắc ám. Ở dưới một lực lượng cường đại tôn nghiêm, không thể cãi lại chỉ huy toàn bộ ánh mặt trời thái dương tinh rơi ở trên bàn cổ mỗ đại lục đột nhiên tụ tập với nhau, bao phủ ở trên quân doanh quý tộc bản thổ bản Ngu thế giới. Ánh mặt trời vốn ấm áp, thậm chí còn mang theo những tia cảm giác mát của sáng sớm, chợt biến thành một luồng hào quang chói mắt không thể nhìn thẳng, thanh kiếm sắc bén màu vàng nhiệt độ cao đáng sợ, mang theo tiếng xé gió chói tai từ hồng hoang tinh không xuyên đến, hung tợn không có thương hại hung hăng lao đầu cắm xuống. Trên bầu trời, vô số tam thúc kim ô vỗ cái cánh cực lớn, vui sướng phát ra tiếng gào giống bén nhọn. Bọn họ cách doanh địa đám quý tộc bản thổ kia xa mấy trăm vạn dặm, đây là một khoảng cách đủ an toàn, càng là một cái khoảng cách tuyệt đối Vu Đế cũng không thể dễ dàng phát động công kích. Nhưng dưới đại đạo pháp tắc nào đó trong minh minh thêm vào trên cánh đám kim ô này sáng lên ánh lửa chói mắt, bọn họ gào thét vỗ cánh, vô số lông vũ màu vàng dùng một loại phương thức sáng lạn như hoa mùa hè điên cuồng thiêu đốt, mang theo các ánh lửa nhỏ bé, phát ra vô số tiếng rít bén nhọn từ trên cao rơi xuống. Khắp trời đều là lông quạ màu vàng rơi xuống, từng cái lông vũ thẳng tắp xé rách hư không, kéo ra các quỹ tích thẳng tắp nhỏ bé màu vàng. Sau khi lông vũ bay qua hư không, quỹ tích màu vàng vẫn đang thiêu đốt, vẫn tản mát ra nhiệt độ cao đáng sợ, chậm chạp không chịu tan đi. Một cột sáng màu vàng đường kính trăm vạn dặm bị vô số lông lũ màu vàng thiêu đốt bao bọc, dùng một loại ý vị điên cuồng xu thế không thể chống đỡ rơi ở trên không doanh địa các quý tộc bản thổ. Gần trăm tòa hạo kiếp chi thành, hơn vạn tòa pháo đài bay, gần 10 vạn ngọn núi bay kéo dài liên miên nháy mắt đã tan rã ở trong kim quang. Hạo kiếp chi thành đang cấp tốc hòa tan, các hợp kim kiên cố dị thường kia như ngọn nến trong lửa nóng, ở trong một nhịp thở ngắn ngủn đã hóa thành kim loại lỏng nóng cháy chút xuống. Gần trăm tòa hạo kiếp chi thành đồng thời nóng chảy, đầy trời nước hợp kim màu đỏ vàng như mưa to tầm tã, mang theo tiếng thiêu đốt vù vù từ trên trời rơi xuống, hung hăng hắt vào trong doanh địa phía dưới. Hơn vạn tòa pháo đài bay sử dụng tài liệu cũng thế, bố trí phòng ngự trận pháp cũng thế, mọi thứ đều không bằng hạo kiếp chi thành. Các pháo đài bay kia và các ngọn núi bay kia hầu như là ở trong cùng cái chớp mắt trực tiếp khí hóa, thể tích pháo đài và ngọn núi nháy mắt bành trướng mấy vạn lần, vụ nổ lớn khủng bố khiến chiến sĩ dị tộc trong pháo đài, trong ngọn núi nháy mắt tan thành mảnh vụn. Cột sáng màu vàng vượt qua kim loại lỏng hòa tan, đục thủng pháo đài và ngọn núi điên cuồng phát nổ, xu thế không thể ngăn cản lao đầu vào doanh địa. Thậm chí chưa có một tiếng hét thảm nào truyền đến, doanh địa khổng lồ, doanh địa cất chứa ức vạn bản thổ quân đoàn và quân đoàn vật hy sinh, trừ doanh địa trung tâm của các đại quý tộc đỉnh cấp chính giữa 99% nơi đóng quân khác biến mất trong chớp mắt. Lều trại quân giới, con rối chiến tranh thể tích khổng lồ, chiến thú tọa kỵ đủ loại màu sắc hình dạng cổ quái, đồ quân nhu hậu cần trồng chất như núi. Còn có, góc truyện audio.com. Chiến sĩ khắp núi khắp khe rậm rạp giống như tổ kiến, khi Cơ Hạo vận dụng quyền lực Đông Hoàng Thái Nhất, lệnh cưỡng chế Thái Dương Tinh đem ánh sáng và nhiệt độ của nó hắt về phía một mảng doanh địa này, vận mệnh của bọn hắn đã được định sẵn. Nháy mắt hủy diệt vạn vật thành cho, vô số chiến sĩ vừa mới từ trong doanh trướng đi ra, đang bận chuẩn bị bữa sáng thân thể đột nhiên biến mất nhưng trên mặt đất lại nháy mắt để lại bóng người đen xì của bọn họ. Ở trong một mảng nơi đóng quân diện tích cực lớn này, đỉnh chóp vô số tòa thần tháp Ngu tộc đồng thời sáng lên các quầng hào quang lóa mắt, các con mắt dựng thẳng ở trong hào quang như ẩn như hiện, các thần tháp Ngu tộc chủ phòng ngự đó muốn phun ra phòng ngự kết giới. Nhưng kim quang tới quá nhanh, uy lực quá mức cường đại, các thần tháp Ngu tộc bố trí ở trong doanh địa quân đoàn bình thường kia tất nhiên số lượng cực lớn, thời gian phản ứng của bọn chúng lại vẫn chậm một chút nho nhỏ. Bọn chúng chính là chậm trong thời gian cực ngắn một phần vạn cái nháy mắt như vậy, các thần tháp Ngu tộc kia chưa thể phát ra phòng ngự cấm chế nào, đã hóa thành hư ảo trong kim quang. Cột sáng màu vàng hơi ngưng lại, mặt đất của một khu doanh địa bị kim quang hóa thành hư ảo này đột nhiên biến thành một mảng màu đỏ vàng. Bùn cát, đất, nham thạch đại khái mặt đất sâu hơn trăm trượng bị thái dương kim quang hòa tan, sau đó nháy mắt đọng lại. Cột sáng màu vàng vốn bao trùm phạm vi trăm vạn dặm cấp tốc hướng vào phía trong co rút tránh ra các doanh địa đã bị dọn sạch tập trung ở trên không doanh địa trung tâm dài rộng trăm dặm. Vô số lông quạ màu vàng hừng hực thiêu đốt cũng mang theo tiếng xé gió chói tai như bão táp nện ở trên không mảng doanh địa này. Gần ngàn tòa thần tháp Ngu tộc to nhỏ gào thét phun ra các luồng thần quang chói mắt, những con mắt dựng thẳng lơ lửng ở đỉnh chóp thần tháp, vô số phù văn tỉ mỉ hiện lên ở bốn phía con mắt dựng thẳng. Các thần tháp đó kịch liệt chấn động, kích phát thần quang hết công suất, Vô Tinh trước đó bỏ vào trong thần tháp đang dùng một loại tốc độ đáng sợ cấp tốc thiêu đốt, trong nháy mắt Vô Tinh như ngọn núi nhỏ hóa thành hư ảo. Đám quý tộc Ngưu tộc luôn rất coi trọng đối với tính mạng mình, càng không cần nói các quý tộc bản thổ đến từ bản thổ bàn Ngưu thế giới, xuất thân đỉnh cấp đại gia tộc. Ngưu tộc thần tháp bọn họ bố trí ở nơi đóng quân trung tâm thậm chí đã sinh ra một tia linh tính của mình, trừ không thể tự do hành động, linh trí của bọn chúng thậm chí không kém gì phàm nhân bình thường. Cho nên thời điểm Thái Dương Kim Quang hạ xuống vào đầu, lính gác trong nơi đóng quân trung tâm còn chưa thể phản ứng lại, các Ngưu tộc thần tháp cực giàu linh tính có được công năng tự phản ứng đã lập tức kích phát. Gần ngàn tòa Ngưu tộc thần tháp liên thủ, một đạo phòng ngự kết giới dày tới 10 dặm xuất hiện ở trên không nơi đóng quân. Hư ảnh ba vầng mặt trời chói chang, 9 vầng trăng tròn như ẩn như hiện ở trong phòng ngự kết giới, 12 loại pháp tắc tà dị khí tức liên hoàn vận chuyển, làm kết giới trở nên càng thêm kiên cố, càng thêm mềm dẻo. Tiếng nổ khủng bố không ngừng vang lên, vô số lông quạ màu vàng rơi xuống, vô số ánh lửa ầm ầm bùng nổ ở trên phòng ngự kết giới. Những chiếc lông vũ kim ô đó ở dưới Thái Dương tinh lực thêm vào, ở dưới Thái Dương đại đạo thêm vào, tuy đám tam túc kim ô này thực lực không ra làm sao, mỗi một chiếc lông. Góc truyện audio.com, vũ phát nổ lực lượng không thua gì một đòn toàn lực của một vu đế mới. Trong thời gian ngắn hơn 100 vạn chiếc lông chim rơi ở trên phòng ngự kết giới dày tới 10 dặm ầm ầm vỡ vụn, mảng lớn lưu ly bảo quang như thực chất bị nổ bay xa mấy trăm dặm. Cột ánh nắng màu vàng càng hung hăng khoan hướng phía dưới, theo tiếng nổ chói tai, phòng ngự kết giới đã bị chọc thủng một cái lỗ lớn đường kính vài dặm. Ngay phía dưới cái lỗ lớn này, chính là đại chướng chỗ ngu hoặc phân thân và đồ linh tôn chủ. Kim quang lấp lánh, mang theo nhiệt độ cao làm người ta tuyệt vọng hung hăng hạ xuống, một tiếng gầm gừ thê lương, oán độc lao vút lên, một cây hoàng kim quyền trượng nặng trịch đánh thủng đại chướng lao ra, chợt hóa thành một con kim long dài mấy chục dặm chắn phía dưới kim quang. Từng mảng sương mù thơm 7 màu từ trong cơ thể kim long khuếch tán, vô số đóa thần hoa màu vàng nở rộ ở trong sương mù thơm. Kim long nâng 2 chân trước, toàn thân run rẩy cố gắng nâng kim quang từ trên trời giáng xuống. Cách chương.